Chương 171, cơ quan điện. Rời đi dược trì, Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ liền hạ xuống Thiên Tông phía sau núi, tầm mắt trở nên rộng rãi không ít, xuất hiện ở trước mặt là một mảnh rộng rãi quảng trường. Lăng Trần đến gần hai bước, đột nhiên phát hiện ở chỗ này trên mặt đất có một ít hiện ra hắc sắc chi tiết hình dáng, nhặt lên một khối nhìn coi, tựa hồ chính là một mảnh người cánh tay đứt, chỉ bất quá này cánh tay đứt toàn thân ngăm đen, hơn nữa phân lượng cực chìm, hiển nhiên là tinh thiết tạo thành. Hơn nữa, tại cánh tay đứt phía trên, còn có một ít xem không hiểu phù lục, khắc sâu tại phía trên. Mở ra đến xem, tại đây cánh tay đứt nội bộ, có như linh kiện đồng dạng khối kim khí, còn có một ít bánh răng hình dáng tinh xảo chi vật. Tiêu Mục Vũ đối với cơ quan này con rối hiển nhiên cũng có chút hỉ hệ u do, nàng quan sát đến này cánh tay đứt nội bộ cấu tạo, cũng là đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên, nói, đây là cơ quan con rối. Dùng đặc thù cơ quan thuật tới điều khiển con rối một loại thủ pháp, hiện giờ trên giang hồ, đã vài chục năm chưa từng gặp qua loại này cơ quan con rối. Cơ quan con rối Lăng Trần sờ chút một chút cánh tay đứt bên trong bánh răng, sau đó, cái kia cánh tay đứt đúng là không tự chủ được địa kịch liệt run rẩy lên. Thật sự là thần kỳ kỹ thuật. Mặc dù chỉ là từ một mảnh cánh tay đứt liền có thể nhìn ra, cơ quan này khôi lỗi thuật trước bất phàm. Nghe nói cơ quan con rối chia làm tam đẳng, thượng trung hạ, bất quá trong tay ngươi này cánh tay đứt con rối, e rằng liền hạ đẳng cũng không tính, chỉ có thể nói là tàn thứ phẩm. Nghe nói thượng đẳng cơ quan con rối, coi như là đại tông sư cường giả đều rất khó thu thập. Hơn nữa, nghe nói trước kia Thiên Tông, còn có thể ngang hàng thiên cực cảnh cường giả con rối tồn tại. Ngang hàng thiên cực cảnh cường giả Lăng Trần ánh mắt không khỏi chấn động, thiên cực cảnh cường giả sao mà cường đại. Một cỗ cơ quan con rối, dựa vào cái gì có thể cùng thiên cực cảnh cường giả chống lại? Này chỉ sợ sẽ là dùng quỷ phụ thần công bốn chữ, đều không đủ lấy hình dung bực này cấp bậc con rối. Lăng Trần suy nghĩ một lát, vẫn là vô pháp tưởng tượng loại kia cơ quan con rối kinh khủng đến cỡ nào, lập tức chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Này thiên nguyên đại lục sao mà bao la, hắn chưa từng gặp qua đồ vật, e rằng còn nhiều lắm. Phía trước tựa hồ có tiếng đánh nhau, Lăng Trần đột nhiên lỗ tai khẽ động. Lập tức mục quang nhìn về phía trước khu vực, chỗ đó, lờ mờ có tiếng kêu truyền đến. Đi hai người lập tức tăng thêm tốc độ, hướng về kia tiếng đánh nhau truyền đến phương vị bạo lướt mà đi. Sau đó, một tòa to lớn bao la hùng vĩ cung điện liền ánh vào Lăng Trần hai người tầm mắt. Trên cửa điện phương, rõ ràng viết cơ quan điện ba chữ lớn. Nhưng mà tại kia cung điện phía trước trên đất trống, lúc này lại là tiếng chém giết trời rung đất chuyển, khoảng chừng lấy 3-40 đạo thân ảnh đang tại trên đất chống chém giết loạn chiến, giết thành một đoàn. Mà cùng bọn họ đối chiến, lại cũng không là nhân loại võ giả, mà là từng cái một người sắt, những cái này người sắt từng cái một giống như người sống, thi triển ra các loại võ học, hơn nữa thân thể không chút nào cồng kềnh, mà lại phổ thông đao kiếm khó có thể tổn thương nó mảy may. Nhiều như vậy cơ quan con rối Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ đều là cảm thấy một hồi kinh ngạc, những cái này con rối lại có thể ngăn lại nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi ở chỗ này, thực lực không giống bình thường, ít nhất đều là trung đẳng tầng thứ cơ quan con rối. Tại cùng cơ quan con rối trong tranh đấu, một đám tông môn đệ tử hiển nhiên lấy không được chỗ tốt gì, thậm chí còn có người nhiều lần bị cơ quan con rối đánh trúng thân thể, phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Mục Vũ thấy được cũng không có con rối hướng bọn họ chạy tới, cũng là thở ra một hơi, quay đầu hỏi, Lăng Trần, những cơ quan kia con rối dường như chỉ sợ công kích cơ quan điện lúc trước khối khu vực người, chúng ta thế nào nếu muốn tiến nhập điện, vậy không tránh khỏi cùng những cái này con rối chém giết. Lăng Trần nhìn qua trước mặt loạn chiến một mảnh tình hình, mà mục quang cũng là rơi vào kia cơ quan điện cửa, chỗ đó, đã có lấy một hai đạo nhân ảnh, thoát khỏi con rối dây dưa, vọt vào đại môn. Mà ở lúc này, những cái kia nguyên bản cùng bọn họ chém giết cơ quan con rối cũng là tại cửa điện kia miệng rồi đột nhiên ngừng lại, không có truy vào. Xem ra chỉ cần đi vào cơ quan điện, những cái này con rối cũng sẽ không lại tiếp tục truy sát. Chúng ta đi, Lăng Trần đối với cơ quan điện rất có hứng thú. Này Thiên Tông, cơ quan thuật, hiện giờ trên giang hồ đại bộ phận đã thất truyền. Nếu như có thể tiến nhập cơ quan điện, nói không chừng có thể tìm đến Thiên Tông cơ quan thuật bí mật. Tại đây lớn như vậy Thiên Tông di chỉ, cất giấu rất nhiều bí mật. Này cơ quan điện chỉ là này thạch điện bảy bên trong mấy chục tòa đại điện một trong số đó, thừa dịp những người khác còn không có đi tới đây, mau chóng lấy được nơi này bảo vật là trọng yếu nhất. Dứt lời, Lăng Trần thi triển phong ảnh bộ, nhất cử nhảy vào đất trống bên trong. Bang bang, Lăng Trần vừa lướt đi 100 mét bên cạnh cự ly, một cái người sắt liền nhào tới, một đôi thiết quyền, đối với Lăng Trần đánh tới. Ken trầm trọng thiết quyền đánh vào Lăng Trần thiên phủ trên thân kiếm, bóng ánh hỏa tinh buộc phát ra, đem Lăng Trần cho đánh bay xuất ngoài mấy chục thước. Thật lớn khí lực Lăng Trần lấy làm kinh hãi, cơ quan này con rối khí lực đại kinh người, ít nhất tại 4.000 cân trở lên, đã so với một ít luyện thể lưu võ sư đều cường đại rất nhiều. Đối mặt loại địch nhân này, chỉ có thể dựa vào vượt xa tốc độ của đối phương, đem xa xa bỏ qua. Bất quá cơ quan này con rối tốc độ cũng không chậm, chỉ là Lăng Trần học được phong ảnh bộ, tốc độ của hắn tự nhiên không phải là tầm thường võ sư cường giả có thể đánh đồng. Đi trở lại nhìn thoáng qua Tiêu Mộc Vũ, hắn liền bàn chân chĩa xuống đất, lưu lại một đạo ảo ảnh ở chỗ cũ, bước chân hư vượt qua, đem thiên phủ trọng kiếm thu vào trong vỏ đồng thời, đem vân ẩn kiếm rút ra, kiếm theo người động, rơi vào những cơ quan kia con rối trên người, lưu lại một đạo đạo hóng ánh hỏa tinh. Lăng Trần phong ảnh bộ thúc dục đến cực hạn, có thể đạt tới một bước 20m, đằng sau cứu bước, lại càng là có thể đạt tới một bước 30m, một bộ phong ảnh bộ hạ xuống. Lăng Trần đã đến cửa đại điện. Tiêu Mục Vũ cùng sau lưng Lăng Trần, vừa vặn dọc theo Lăng Trần hành động quy tích, hết thể chướng ngại cũng đã bị Lăng Trần thanh, nàng tự nhiên là thông suốt, chỉ so với Lăng Trần chậm một bước đến. Hai người này lại có thể như thế đơn giản liền thoát khỏi cơ quan con rối. Cái khác thanh niên Tuấn Kiệt thấy như vậy một màn, cũng là mở to hai mắt nhìn, những cái này con rối như thế cuốn người, hai người kia lại có thể như thế dễ như trở bàn tay liền đem thoát khỏi. Khinh công của bọn hắn thật tốt quá đáng hận a, sớm biết ta là tốt rồi hảo luyện một chút khinh công. Một người thanh niên thiên tài oán hận nói. Một người khác nữ đệ tử nhìn qua Lăng Trần bóng lưng, vẻ mặt hoa si, ai, ta muốn là cũng có như vậy một vị đẹp trai mang theo, sẽ chết mà không thủ án. Chúng ta vào đi thôi. Lăng Trần hướng Tiêu Mục Vũ báo cho biết một chút, mà cũng là thân hình mở ra, lướt tiến vào đại điện bên trong. Tiêu Mục Vũ chỉ là ngừng một chút, liền cũng là đi theo. Trong đại điện, vừa mới tiến đại điện, hai người liền cảm giác một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức bao phủ mà đến, tại giữa tầm mắt, là một tòa chiều cao hơn 10 trượng cung điện mặt đất, là một cái cự đại bát quái trận một cách, mỗi một cách vừa vặn dung nạp đại khái vừa vặn một chân, bát quái trận này 8 cái phương vị, đều có một tôn con rối thủ vệ. Mà ở bát quái trận mắt trận vị trí, thì là một cái bệ đá, trên bệ đá phương, rõ ràng có một cái màu đồng cổ bảo dương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.